Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, phần 36. Vẫn là không trở về. Nguyên Tu sinh khí. QAQ, Nguyên Tu đầy người đổ mồ hôi. Nóng hôi hổi từ phòng tập thể thao ra tới. Ba lô lấy ra di động. Nhìn đến từ tiểu quẻ con lừa hôm nay thực không đáng yêu tin nhắn. Nguyên Tu, Mỹ Liên chân nhân cạnh kỹ truyền lưu một câu. Không biết ngươi nghe qua không? Thi đấu đệ nhất, thi đấu đệ nhị, thi đấu đệ tam môn sơ, thi đấu vĩnh viễn là quan trọng nhất. Chúng ta cuối cùng mục tiêu chỉ có một, đó chính là thắng. Mặc kệ hy sinh bao nhiêu người, chỉ cần chiến đội có một người tồn tại, sống đến cuối cùng đó chính là thắng. Nguyên Tu, đây là chúng ta phải hướng các ngươi học tập địa phương. Lục Mạn Mạn cầm di động ngồi ở trên giường, hai chân đấm giường bang bang vang, hưng phấn hô to, hắn hồi ta. Trình Ngộ ở trước gương, lau sương cuối mùa không chút để ý nói. Ta nói hắn căng bất quá hôm nay buổi tối 12 giờ, Lục Mạn Mạn nhảy xuống giường. Chạy ra ký túc xá cấp Nguyên Tu hồi bắt qua đi. Lại phát tin nhắn sợ hắn lại không trở về. Quá chậm trực tiếp gọi điện thoại. Hành lang biên thường thường có nữ sinh cầm chậu rửa mặt đi ngang qua bên người nàng. Nàng đứng ở hành lang cuối ban công biên. Nhìn ký túc xá đối diện náo nhiệt sân bóng rổ. Trái tim bùm bùm ni, điện thoại vang lên hai tiếng. Thông, Nguyên Tu, thi đấu đệ nhất, thi đấu đệ nhị. Thi đấu đệ tam môn sơ, trong đêm tối, Nguyên Tu thanh âm thấp thuần có từ tính, cho nên Mỹ Liên có thể đánh ra thế giới đệ nhất cục diện, Lục Mạn Mạn cười nói. Đúng vậy, trước mắt còn không có cái nào quốc gia chân nhân cạnh kỹ có thể tốt đẹp liên địch nổi. Có thể nói nhất chi độc tú, ngươi muốn dùng cái này ví dụ phản chứng chính mình quyết định chính. Xác tính, Nguyên Tu nói, có điểm khó khăn, Lục Mạn Mạn dựa vào tường đứng. Cúi đầu xem chính mình lông xù xù dép lê, không có tưởng phản chứng cái gì. Bất quá ta tới Trung Quốc, thường xuyên nghe được mặc kệ cái dạng gì thi đấu đều đang nói hữu nghị đệ nhất. Thi đấu đệ nhị, cùng chúng ta bên kia hoàn toàn không giống nhau. Cảm thấy có chút ý tứ, hữu nghị đệ nhất. Thi đấu đệ nhị, Nguyên Tu tựa hồ cười khẽ thanh. Chân chính trong lúc thi đấu, thắng nhất định là cuối cùng mục tiêu. Ở cái này đại tiền đề hạ, giảm bớt lệ khí, không cần như vậy dương cung bạt kiếm. Là người Trung Quốc hài hòa trung dung chi đạo, chúng ta duy nhất khác nhau. Khả năng chính là sẽ không đem địch ý biểu hiện đến như vậy rõ ràng, Nguyên Tu. Ngươi cảm thấy Mỹ Liên coi trọng thi đấu thắng qua hết thảy. Là chính xác sao? Đương nhiên, kia Queen bởi vì ta chân thương duyên cớ. Làm ta rời đi, đây cũng là hợp tình hợp lý, nàng thấp giọng nói. Rốt cuộc ta tốc độ giảm bớt, không bằng từ trước, ở quốc tế tái thượng sẽ ảnh hưởng cả đội phát huy. Căn cứ thi đấu đệ nhất nguyên tắc, V kép hẳn là rời đi, đem hắn một quân A nha đầu này. Cho nên hiện tại sửa miệng có thể hay không thực vả mặt. Chính ngươi cảm thấy đâu, Nguyên Tu hỏi Lục Mạn Mạn. Nghĩ như thế nào, nếu ở trước kia, ta sẽ cho rằng Queen không có sai. Thi đấu đệ nhất, loại bỏ rất bất lợi với thi đấu đội viên. Có lợi cho toàn đội, Lục Mạn Mạn chậm rãi nói. Lại không nghĩ rằng, một ngày kia bị loại bỏ rất người sẽ là chính mình, trong khoảng thời gian này thi đấu. Ta ở Trình Ngộ tiểu tỷ tỷ trên người học được man nhiều. Tuy rằng nàng không phải chức nghiệp đội viên. Cũng không có gì đặc biệt ưu tú chiến tích, nhưng là nàng làm ta bắt đầu một lần nữa nghĩ lại chân nhân cạnh kỹ ý nghĩa đến tột cùng ở nơi. Nào, có thu hoạch sao? Có, Lục Mạn Mạn kiên định nói. Chân nhân cạnh kỹ hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị. Vô điều kiện tín nhiệm đồng đội, lẫn nhau có thể giao phó thiệt tình cùng phía sau lưng. Đây là cạnh kỹ ý nghĩa. Nếu mỗi người trong lòng đều trang thắng được thi đấu ý niệm, không quan tâm đồng đội tánh mạng, thậm chí thấy chết mà không cứu. Trò chơi này chơi khiến cho nhân tâm hàn, tựa như Queen đem ta đuổi ra liên đội, lại thí dụ như Trình Ngộ cuối cùng lựa chọn vì ta chán thương, cho nên, theo ý ta tới, đồng đội ý nghĩa lớn hơn thi đấu, đây cũng là ta cự tuyệt ích mời nguyên nhân, Trình Ngộ tín nhiệm ta, không thể làm nàng thất vọng, trầm mặc thật lâu sau. Nguyên Tu nhàn nhạt nói, tuy rằng rất có đạo lý, nhưng vô pháp thuyết phục ta, Lục Mạn Mạn thở dài một tiếng. Bất quá, ta lý giải ngươi lựa chọn, nàng ngẩng đầu. Chờ mong mà ân ân, hai tiếng. Rốt cuộc tao ngộ quá phản bội. Càng thêm quý trọng cùng tín nhiệm đồng đội, hắn nhàn nhạt nói. Hy vọng nàng đáng giá ngươi làm như vậy kia. Chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ sẽ không phiên lạc. Điện thoại bên kia lại trầm mặc vài giây. Lục Mạn Mạn thấp thỏm gọi hắn. Nguyên Tu, hắn khóe miệng dơ dơ lên. Lục Mạn Mạn lão thuyền trưởng kỹ thuật ổn. Thuyền nhỏ phiên không được, sao sao sao buổi tối Lục Mạn Mạn giặt sạch quần áo. Bưng chậu hồi ký túc xá. Thấy Trình Ngộ ghé vào trên ban công, hết sức chuyên chú hướng sân thể dục phương hướng thăm xe Monster, nhìn cái gì như vậy mê mẩn à. Lục Mạn Mạn lấy ra tay xương bôi, đại trời lạnh còn ở bên ngoài trúng gió, Trình Ngộ vội vàng phất phất tay. Hạ Thiên cùng Chu Diễn đang ở sân thể dục tản bộ. Kia tiểu nha đầu xuẩn bạo thật là, Lục Mạn Mạn vội vàng chạy tới. Chạy một nửa lại như là nhớ tới cái gì dường như. Trong ngăn tủ tìm kiếm một hồi, Trình Ngộ quay đầu lại. Chỉ thấy nàng trong tay bắt lấy một cái màu đen kính viễn vọng. Ngươi này trang bị, thật đầy đủ hết, xem ta idol buổi biểu diễn chuẩn bị, Lục Mạn Mạn cầm kính viễn vọng. Điều hảo tiêu cự, màn ảnh, Hạ Thiên cùng Chu Diễn hai người ở sân thể dục tản bộ. Một vòng lại một vòng, Chu Diễn rất nhiều lần nhớ tới dắt tay nàng. Hạ Thiên khó hiểu phong tình, không phải sờ di động chính là cào ngứa. Xem đến Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ ở bên cạnh lo lắng xuông. Nha đầu này, trong đầu có phải hay không chỉ trang hàm số phương trình. Cho nàng phát tin nhắn, làm nàng đừng vò đầu. Lại cào hoa cúc nhi đồ ăn đều lạnh, Lục Mạn Mạn lấy ra di động biên tập tin nhắn. Trình Ngộ đoạt lấy kính viễn vọng quan sát tình huống. Hạ Thiên lấy ra di động, nhìn đến Lục Mạn Mạn chia nàng tin nhắn. Nàng ngẩn người, chiều phòng ngủ phương hướng vọng lại đây. Sắc mặt ửng đỏ, ban công hai người hướng nàng phất tay. Cho nàng cố lên khuyến khích nhi. Vài phút sau, Chu Diễn rốt cuộc một phen cầm nàng tay nhỏ. Hạ Thiên cả khuôn mặt hồng đến sắp nổ mạnh, khẩn trương đến không biết làm sao. Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ hai người so đánh thắng thi đấu còn vui vẻ. Bạch bạch vỗ tay, hoan hô lên. Trình Ngộ còn muốn nhìn, Lục Mạn Mạn đang muốn đoạt quá đỗi xa kính. Đừng nhìn lạp, độc thân cẩu càng xem càng bi thương, nói giống như ngươi không phải dường như, vân vân. Trình Ngộ di kính viễn vọng, chuyển hướng một cái khác phương hướng. Sân thể dục bên cạnh giống như đứng một người a. Lục Mạn Mạn phóng nhãn nhìn lại, mãn sân thể dục đều là đêm chạy học sinh. Không phải, ngươi xem chỗ đó, đông nam rác dưới tàng cây mặt. Cái kia a di hình như là Hạ Thiên mụ mụ a. Lục Mạn Mạn tiếp nhận kính viễn vọng hướng tới Trình Ngộ chỉ phương hướng vọng qua đi. Đèn đường hạ, một cái dáng người cao gầy nữ nhân, ăn mặc màu nâu nhạt dương nhung áo khoác, trong tay dẫn theo bao, biểu tình nghiêm túc tần nhìn sân thể dục. Ngươi xác định? Lục Mạn Mạn hỏi Trình Ngộ. Nàng nhìn qua thực tuổi trẻ a, 100% xác định. Ngày đầu tiên khai giảng ta liền gặp qua nàng. Trình Ngộ bình tĩnh gật đầu. Liền tính không nhớ rõ nàng dung mạo, nhưng là kia khoản Hermes hạn lượng bao, toàn cầu chỉ phát tam kiện, trong đó một kiện liền ở nàng mụ mụ trong tay. Tiểu tỷ tỷ đủ để khắc cốt minh tâm cả đời. Chương 34 máu mũi. Trình Ngộ cùng Lục Mạn Mạn dương nanh múa vuốt cùng Hạ Thiên hình dung nàng mụ mụ lúc ấy đứng ở sân thể dục biên là như thế nào, mặt vô biểu tình mà nhìn nhà mình nữ nhi cùng nam nhân khác nị nị oai oai khanh khanh ta ta bộ dáng. Hạ Thiên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, che lại ngực dựa vào tường, hai chân đều ở run lên. Các ngươi cố ý làm ta sợ đúng hay không? Mẫu thượng đại nhân ở nước ngoài nói sinh ý, sao có thể xuất hiện ở trường học sân thể dục biên? Hạ Thiên ôm đầu. Ta không tin. Trình Ngộ đem laptop gác nàng trước mặt. Hermes hạn lượng bản tay bao, người mẫu thượng đại nhân sách chính là này một khoản đi. Công nhận độ không cần quá cao. Hạ Thiên híp mắt ngó màn hình máy tính liếc mắt một cái, cả người đều phải hỏng mất, vẻ mặt đưa đám. Ta xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lục Mạn Mạn ngồi ở bên cạnh bàn điếu thẳng ghế mây thượng, chậm gì gì nói. Ta có điểm không nghĩ ra, mụ mụ ngươi nếu tới xem ngươi vì cái gì lại không cho ngươi biết. Ta mụ mụ chính là người như vậy, có một lần bắt được cha ta ngoại tình, chính là nghẹn nửa tháng mới cùng cha ta ngả bài, mà sự thật chứng minh kia chỉ là cái hiểu lầm ni. Hạ Thiên ủ rũ mà nói. Ở nhà của chúng ta, bão táp đêm trước dị thường yên lặng, ngươi năm nay đều 21 tuổi. Yêu đương thực bình thường a. Lục Mạn Mạn hoàn toàn không thể lý giải. Ngươi sợ cái gì nha, ta mụ mụ không cho ta yêu đương. Hạ Thiên thở dài một tiếng. Nàng muốn ta chuyên tâm việc học, chờ đại 4 thời điểm thông qua khảo thí xin nước ngoài trường học, xuất ngoại đọc nghiên. Kỳ thật ta cảm thấy không trì hoãn. Trình Ngộ vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi nói, ngươi cùng A Di hảo hảo giải thích, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng học tập. Nàng hẳn là sẽ lý giải, các ngươi không hiểu biết ta mụ mụ. Nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, hơn nữa nhất định thực tức giận. Hạ Thiên liên tục lắc đầu. Ở nàng xem ra, trừ bỏ học tập bên ngoài, bất luận cái gì sự tình đều là ở lãng phí thời gian. Yêu đương càng là như thế, bởi vì ta tương lai muốn xuất ngoại, cho nên từ từ. Lục Mạn Mạn đột nhiên nghĩ đến. Nói ngươi muốn xuất ngoại, Chu Diễn biết không, ta cùng hắn giảng quá, hắn nói không quan hệ, có thể chờ ta, hắn đối với ngươi thật tốt à, nam nhân nói vĩnh viễn không thể toàn tin, lý trí. Trình Ngộ đại trưởng đè ở Lục Mạn Mạn trên mặt, đẩy ra nàng, bình tĩnh hỏi Hạ Thiên, trước giải quyết trước mắt vấn đề, tính toán cùng mụ mụ ngươi ngả bài sao? Hoàn toàn không dám. Hạ Thiên liên tục lắc đầu, mẫu thượng đại nhân thật sự siêu khủng bố. Nàng liền hướng trên sofa ngồi xuống, vặn thẳng eo. lạnh mặt một câu không nói. Ta đều có thể dọa cái chết khiếp, Lục Mạn Mạn nói. Có thể tưởng tượng, ta làm sai sự chọc Louis tức giận thời điểm. Cũng là như vậy cái chết bộ dáng. Bất quá may mắn mỗi lần đều có Alex giúp ta giải vây, Trình Ngộ không phục nói. Chính là Hạ Thiên căn bản không có phạm sai lầm. Yêu đương có cái gì sai, Hạ Thiên liên tục lắc đầu. Không, ở ta mụ mụ xem ra, yêu đương là lãng phí thời gian. Nàng muốn ta khảo Harvard, cho nên không thể có một chút ít chậm trễ, này thật là tương đương có tính khiêu chiến mục tiêu. Lục Mạn Mạn nói, ta cảm thấy ngươi mỗi đêm đọc sách đến rạng sáng 1 giờ làm việc và nghỉ ngơi có thể điều chỉnh đến. Rạng sáng 4 điểm money, Hạ Thiên cúi đầu thở dài. Không nghĩ ngả bài nói, Trình Ngộ nghĩ nghĩ. Ngươi mẫu thượng đại nhân nếu tới trường học chảo bao, khẳng định sẽ không chỉ có hôm nay. Trong khoảng thời gian này ngươi liền không cần cùng Chu Diễn gặp mặt. Ngoan ngoãn mỗi ngày thư viện nhà ăn ký túc xá tam điểm thức sinh hoạt. Chuyện này nói không chừng là có thể qua đi, ta cũng là nghĩ như vậy. Hạ Thiên vội vàng lấy ra di động cấp Chu Diễn phát tin nhắn. Sao sao sao trong khoảng thời gian này Hạ Thiên không hề trang điểm chính mình. Không hóa trang cũng không mang mỹ đồng. Lại về tới yêu đương phía trước học bá bộ dáng. Mang lên giày nặng dàn giáo mắt kính. Ngẫu nhiên có chức nghiệp câu lạc bộ liên hệ Lục Mạn Mạn. Hàn huyên một ít về nàng tương lai chức nghiệp tính toán. Bất quá cũng không có thập phần thành ý mời nàng nhập đội. Chỉ là thử thử, mà theo sưu tập tình báo độc hữu một bộ Hạ Thiên biết. Cạnh kỹ xã đoàn Trần Cảnh Minh đã ký hợp đồng KT chiến đội. Trở thành chính thức đội viên. Cả nước lúc trước 10 cường chung. Vẫn là có không ít đội viên đều đã ký hợp đồng. Đi lên chức nghiệp con đường. Chính là Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ lại chậm chạp không có người hỏi Tammany phía trước cùng. Dương Trầm Liêu qua sau. Lục Mạn Mạn liền có điều phát hiện. Chức nghiệp chiến đội cũng không muốn cho nữ hài tử gia nhập. Vô luận nàng tại nghiệp dư tái trung bắt được như thế nào hảo thành tích. Đều không có biện pháp thuyết phục bọn họ. Trừ phi các nàng có thể tại chức nghiệp tái trung bộc lộ tài năng. Chính là nếu không gia nhập chức nghiệp chiến đội. Như thế nào đánh chức nghiệp tái đâu. Tựa hồ tiến vào một cái ngõ cụt. Lục Mạn Mạn có chút ủ rũ. Trình Ngộ lại an ủi nàng nói. Vạn sự khởi đầu nan. Khẳng định sẽ có người tuệ nhãn thức châu. Chúng ta kiên nhẫn chờ là được. Trình Ngộ tuổi so nàng cùng Hạ Thiên đều phải lớn hơn một chút. Ý tưởng tâm tính đều phải thành thục rất nhiều. Sinh hoạt thượng lớn nhỏ sự tình thực chiếu ứng hai nữ hài. Lục Mạn Mạn nhíu mày nói. Ta không vội. Chính là sợ ngươi đối ta mất đi tin tưởng. Trình Ngộ khoa trương mà nói. Giảng thật sự. Ngươi chính là mỉm cười vê kép. Ta có thể bế lên vê kép tiểu tỷ tỷ đùi vàng. Mơ hồ có thể nhìn đến con đường phía trước đều là dùng gạch vàng phô thành. Lóe mù mắt Lục Mạn Mạn thoải mái mà cười cười. Oa ngươi đừng nói như vậy. Vê kép tiểu tỷ tỷ tỏ vẻ áp lực rất lớn. Hết chương.